Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, 1385. Chương 1385 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Lúc này đây Minh ta cùng Nhung Quang sống quãng đời còn lại cả đời. Nàng linh khí dễ chịu viên lệ na thân thể, khiến cho hai nữ nhân đều là an hưởng lúc tuổi già. Ký chủ cùng viên lệ na tuy rằng không phải cùng năm đồng nhật sinh, lại là ở cùng một ngày lần lượt qua đời, hai người đều là cả đời đều không có kết hôn. Quãng đời còn lại đều tận sức với hành tẩu mũ đỏ cùng với các loại công ích sự nghiệp, chỉ Tư Uyên vô pháp cưới viên lệ na, nhưng hắn rồi lại không muốn cùng viên lệ na tách ra. Hai người ở ngắn ngủi rối rắm cùng với khốn khổ lúc sau. Viên lệ na dứt khoát cùng hắn ước định, ở Trì Tư Uyên muốn một lần nữa tìm nữ nhân kết hôn phía trước. Hai người liền tiếp tục bảo trì tình nhân quan hệ. Một khi Trì Tư Uyên tìm nữ nhân kết hôn, hai người quan hệ lập tức gián đoạn, còn tưởng rằng đây là tùy thời đều sẽ hủy bỏ quan hệ đâu. Lại không nghĩ rằng như vậy ước định rằng co cả đời, Trì Tư Uyên cả đời đều không có kết hôn. Đương viên lệ na cả đời tình nhân, hắn từng đối viên lệ na nói: ta không thể giống thiên sứ giống nhau từ trên trời giáng xuống cứu vớt ngươi với nước lửa bên trong, nhưng ta hy vọng chính mình có thể ở ngươi quãng đời còn lại, trở thành ngươi quay đầu lại là có thể nhìn đến tồn tại. Bất quá gia hỏa này ở viên lệ na trước mặt các loại thâm tình, vừa đến Minh ca nơi này liền trở mặt, quả thực chính là cái hai mặt phái. Ai, Minh ca là vô pháp lý giải hắn mạch não, bất quá nhìn đến hắn giống chỉ husky giống nhau ở viên lệ na trước mặt rung đùi đắc ý các loại thảo hỉ, đáy lòng nhiều ít vẫn là vì viên lệ na cao hứng. Ít nhất người nam nhân này trừ bỏ viên lệ na, đều sẽ không đi trêu chọc nữ nhân khác. Minh ca tiểu trúc leng ca leng keng chuông gió tiếng vang lên. Minh ca những cái đó suy nghĩ giống như là bị thanh triệt dòng nước cọ rửa tới rồi phương xa. Lại vô gánh nặng, cũng không vướng bận, nàng trợn mắt, nhìn chính mình trước mặt thuộc tính giá trị giao diện. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ. Đường Minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 63, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 3 chúc phúc giá trị, 3 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo. Quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng lúc này đây trí lực chướng một chút không nói. Tình yêu giá trị cùng chúc phúc giá trị thế nhưng tam liền nhảy. Quả thực giống như là bầu trời tạp bánh có nhân giống nhau. Minh ca nhất thời đều hỉ ngốc, thật nhiều, quy nhất giải thích, vị diện những cái đó người qua đường cùng với ký chủ thân cận người. Bọn họ tích góp khởi tình yêu giá trị cùng chúc phúc giá trị, lúc này đây cũng coi như là thu hoạch. Pha Phong lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ, Minh ca thế nhưng lại biến thành một con động vật. Nàng phát giác chính mình hảo có động vật duyên a, bất quá lúc này đây tương đối đặc thù. Nàng là một con tiểu hồ ly, vẫn là một con rơi vào ổ chó tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly một con cho rằng chính mình là một con chó, tuy rằng bọn tỉ muội đều là màu đen hoặc là màu vàng da lông, nhưng nó chính mình lại là màu trắng mao. Cái này làm cho nàng có điểm tiểu yêu thương tới, rốt cuộc màu trắng da lông quá không kiên nhẫn ô uế. Nàng mỗi ngày không ngừng dùng đầu lưỡi liếm à liếm, cũng vô pháp đem da lông liếm sạch sẽ, rửa sạch hảo tốn công a. Cố tình nó chính mình lại ái mỹ lệ, thật sự không muốn dơ hề hề. Tiểu hồ ly cùng nó cẩu mụ mụ cùng với cẩu bọn tỉ muội đều ở tại chùa linh ẩn chùa miếu sau núi trong rừng, vẫn luôn chịu chùa miếu Phật pháp cùng với tụng kinh thanh gột rửa. tiểu hồ ly linh khiếu khai cũng sớm, các huynh muội đều ở mỗi ngày ăn nhậu chơi bời thời điểm. Tiểu hồ ly cũng đã bắt đầu tự hỏi cầu sinh, nó tổng cảm thấy chính mình là một con không giống người. Thường cầu, trời sinh có cứu vớt, cầu thế giới sứ mệnh, loại này ẩn ẩn dự cảm làm nó mỗi ngày đều ở mãn sơn chạy. Chính là vì rèn luyện thân thể, một ngày nào đó. Tiểu hồ ly ở sau núi chơi thời điểm gặp được một cái thực tiên rất soái nam nhân. Người nam nhân này lớn lên quá đẹp lạp. Tiểu hồ ly nhất thời xem ngây người. Nam nhân bế lên nàng, duỗi tay giúp nó thuận mau đồng thời còn phát ra dễ nghe thanh âm. Chùa linh ẩn nơi này thế nhưng còn có linh hồ. Thật là hiếm lạ. Sau đó, tiểu hồ ly đã bị nam nhân mang về ra. Khen tiểu hồ ly lớn lên rất đẹp, thực dịu ngoan, thực thông minh nam nhân. Dùng dao nhỏ đem tiểu hồ ly giết chết lạp, bởi vì nam nhân là cái thư sinh. Muốn đem tiểu hồ ly ra lông bán đi hảo kiếm đi khảo thí lộ phí đâu. Nam nhân vì làm ra lông bảo trì hoàn chỉnh. Nam nhân không có trước giết chết tiểu hồ ly, mà là cấp tiểu hồ ly ăn hôn mê dược. Lại đem tiểu hồ ly trói chặt. Sau đó đem tiểu hồ ly một chút lột ra, tiểu hồ ly quá đau lạp. Hơn nữa nó thật sự không hiểu được, vì cái gì nam nhân vẫn luôn đều đang cười mị mị khen nó. Lại phải đối nó làm ra loại sự tình này, hơn nữa nó như thế nào là chỉ tiểu hồ ly đâu. Nó rõ ràng là chỉ cầu nha, nó là ăn cầu mụ mụ nãi lớn lên, nó còn có ký ức đâu. Bị nam nhân một đao lột ra tiểu hồ ly chết thời điểm thật sự quá đau. Quá đau lạp, đau đớn muốn chết tiểu hồ ly thật sự không cam lòng. Oán khí bùng nổ tìm tới Minh Ca, dung hợp ký chủ ký ức. Minh Ca phát giác ký chủ tâm nguyện kỳ thật rất đơn giản. Ký chủ muốn biết chính mình rốt cuộc là cầu vẫn là hồ ly. Sau đó cái này thoạt nhìn như vậy tiên nam nhân. Vì cái gì muốn lột nó ra? Lột ra đau quá. Người nam nhân này rốt cuộc có biết hay không lột ra đau à? Tiểu hồ ly tưởng rất xa né tránh cái này khủng bố nam nhân. Sau đó là một cái cứu vớt, cầu thế giới, cầu cầu. Nga tiểu hồ ly vẫn luôn cảm thấy nó sẽ là cái phi thường vĩ đại cầu cầu. Liền tính biến thành hồ ly, cũng sẽ là chỉ vĩ đại hồ ly. Tiểu hồ ly tuy rằng khai linh khiếu, nhưng xem nó tâm nguyện là có thể biết. Này thật là cái thực đơn thuần tiểu hồ ly, này nguyện vọng quá đơn giản có hay không? Nam nhân như vậy đối đãi nó không nghĩ trả thù trở về, chỉ nghĩ rất xa tránh thoát. Thật là cái làm người đau lòng tiểu hồ ly nha, bất quá tương đối bi thôi chính là Minh Ca tiến vào. Vị diện thời gian điểm thật sự không tốt lắm. Mới vừa dung hợp xong ký chủ ký ức trợn mắt. Thế nhưng phát giác chính mình tới rồi cái kia lột ký chủ ra nam nhân trong lòng ngực, Minh Ca rõ. Rằng nhớ rõ chính mình dung hợp ký chủ ký ức phía trước là tìm cái tiểu sơn động tàng tốt. Khẳng định là này nam nhân đem nàng cấp tìm ra tới. Này nam nhân còn cẩn thận dè dặt cũng chưa quấy dày đến nàng dung hợp ký ức bị kín mít bao ở một. Kiện trong quần áo Minh Ca mở mắt ra, nàng xuyên thấu qua quần áo khe hở ngó mắt trên mặt khó nén vui sướng kích động nam nhân. Đem ký chủ lộng trở về sau còn uy như vậy hai ngày đâu. Bất quá liền tính như thế, biết động vật so nhân tu luyện tốc độ chậm, Minh Ca cũng không lãng phí thời gian dứt khoát tiếp tục nhắm mắt giả chết sau đó tu luyện quang. Minh chú. Quang Minh chú vận hành một vòng thiên, lệnh nàng kinh ngạc chính là, này hồ ly thân thể thế nhưng so nhân loại thân thể tu luyện còn muốn nhanh chóng. Liền dường như là trời sinh thích hợp tu luyện linh khí thể chất. Tốc độ tu luyện cực nhanh làm Minh Ca quả thực có loại bầu trời tạp bánh có nhân cảm giác, này một. Tu luyện, Minh Ca mới phát giác vị diện này linh khí đầy đủ lại thuần tịnh. Chẳng lẽ là cái tu tiên vị diện? Ký chủ này có thể nhanh chóng tu luyện thân thể tốt xấu cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, đem Minh Ca mang về nhà nam nhân tên là Mang Lập Bình. Là cái một lòng muốn khảo trạng nguyên tú tài. Cha mẹ chết sớm, ca ca tẩu tẩu bá chiếm đồng ruộng. Chính hắn thủ một cái tiểu phòng ở quá. Hết chương.